Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 301, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam Nha cũng giơ tay, bầu cho Thái Chân. Bà lão Khương tức muốn chết, nhìn mấy đứa nhãi danh này, giỏi thật đấy. Lại còn lấy mất của bà ta 300 đồng, vậy mà chẳng được tích sự gì, không đứa nào bầu cho bà ta cả. Bầu cho Thái Chân, đột nhiên, một cậu bé cỡ tuổi Đại Nha, mặt mũi lấm lem đứng lên, sau đó ra hiệu cho mấy đứa nhỏ hơn đang tia. Ân đứng phía sau, bầu cho Thái Chân. Thái Chân không còn là người thôn Hồng Hà nữa. Bà lão Khương nghiến răng ken két, cô ta đã tái giá sang làng Hậu Sơn, còn đang mang thai con của thôn Hậu Sơn rồi. Thái Chân, người vừa được nhiều người ủng hộ, đang rạng rỡ một chút thì lập tức cúi đầu xấu hổ, nước mắt trực trào. Thủy Lang liếc mắt nhìn bà lão, bà nghĩ ai cũng giống con dâu út nhà bà sao? Người ta là nạn nhân. Bà lão Khương mặt đỏ mặt, bị chức vụ cán bộ làm cho mê muội mà quên mất trong nhà còn lắm chuyện khiến bà ta mất mặt. Bây giờ bị Thủy Lang nói mỉa nửa câu đã là một lời đe dọa, dù trong lòng không cam tâm, bà ta cũng không dám mở miệng nữa. Thủy Lang lạnh lùng hừ một tiếng, bị tổn thương mà vẫn giữ được sự chính trực, kiên cường như thế, Thái Chân chính là ứng cử viên hoàn hảo cho vị trí cán bộ thôn. Có cô ấy là phúc của thôn Hồng Hà, các người đừng không biết trân trọng mà tự đẩy những ngày tốt đẹp ra ngoài. Dân làng thấy bà lão cũng không lên tiếng nữa, bèn im bặt. Chủ nhiệm công xã nhìn Thái Chân, hộ khẩu của Thái Chân đúng là vẫn ở Hồng Hà, tính cách và các mặt khác cũng phù hợp làm cán bộ. Nhưng xuất thân của Thái Chân không đủ điều kiện để vào đảng, không phải đảng viên thì không làm bí thư chi bộ được. Vậy để thôi Thục Lan làm bí thư. Thái Chân lau nước mắt, cô ấy là đảng viên, cũng là người gả vào thôn Hồng Hà sớm nhất, học vấn cao, việc ở đội sản xuất cái gì cũng làm được, nhận thức lại tốt. Để cô ấy làm đi. Thủy Lang nhìn theo ánh mắt mọi người, thấy giữa đám đông là một người phụ nữ giản dị, khuôn mặt đượm vẻ phong sương. Làn da rám nắng đỏ thẫm đặc trưng của người làm đồng áng lâu năm, nhìn một cái đã biết là người chăm chỉ, tuyệt đối không phải loại lười nhác hay khôn lòi. Quả nhiên, vừa nhắc đến Thôi Thục Lan, những thôn dân vừa phản đối thanh niên trí thức làm cán bộ lập tức im lặng. Dù không ủng hộ phụ nữ làm cán bộ nhưng không ai có thể chê trách gì Thôi Thục Lan. Tôi làm, Thôi Thục Lan đứng thẳng dậy, chỉ cần mọi người bầu cho tôi sẽ làm. Nhất định không để thôn Hồng Hà lại thành cái nơi hỗn loạn như trước. Thái Chân bước đến bên cạnh Thủy Lang, nói, trước đây Thôi Thục Lan thường xuyên đối đầu gay gắt với Lý Hổ để bảo vệ thanh niên trí thức chúng tôi. Sau này, khi có con, cô ấy bị Lý Hổ thường xuyên đe dọa, còn có. Nói chung, cô ấy là một người rất có năng lực. Điều, nói chung, không nói ra chính là châu hiền thực. Thủy Lang hiểu điều đó, nói, tôi không phải đảng viên nhưng chồng tôi là đảng viên. Anh ấy cũng được tính là người của thôn Hồng Hà. Chúng tôi bầu cho Thôi Thục Lan một phiếu. Chúc mừng Thôi Thục Lan trở thành bí thư chi bộ mới của làng Hồng Hà. Mọi người vỗ tay nào. Chủ nhiệm công xã định mở miệng nói gì đó nhưng các xã viên đã đồng loạt vỗ tay theo lời Thủy Lang. Các phụ nữ vỗ tay nhiệt liệt nhất, còn các thanh niên trí thức thì reo hò như được giải phóng. Thấy khung cảnh như một vụ mùa bội thu. Chủ nhiệm công xã ngẩn ra một lúc, rồi từ từ mỉm cười, lùi về sau một bước. Chức trưởng thôn là do xã viên trong thôn bầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Lang giơ tay nói, tôi bầu cho Thái Chân một phiếu. Thái Chân, bầu Thái Chân một phiếu, tôi cũng bầu cho Thái Chân. Người dân trong thôn thấy tình thế như vậy cũng đồng loạt giơ tay bỏ phiếu, ngoại trừ bà lão Khương. Bà ta không bầu cũng không nói gì. Chỉ rụt cổ ngồi đó nghiến răng nghiến lợi. Tốt lắm, 90, mọi người đã bầu cho Thái Chân. Chúc mừng Thái Chân trở thành trưởng thôn mới của thôn Hồng Hà. Thái Chân không ngờ rằng có ngày mình lại được như thế này. Cô ấy nghẹn ngào nói, tôi nhất định sẽ giúp thôn Hồng Hà phát triển, để mọi người đều có quần áo, ngày nào cũng được ăn cơm gạo trắng. Tiếng vỗ tay tự phát vang lên rộn ràng, những lời này đúng là chạm đến mong ước trong lòng người dân trong làng. Ai mà không muốn ngày nào cũng được ăn cơm trắng chứ? Đó là mơ ước của tất cả mọi người. Cuối cùng, Thủy Lang hỏi mới biết trước đây thôn Hồng Hà chưa từng có chủ nhiệm hội phụ nữ. Thế là mọi người lại bầu ra một chủ nhiệm hội phụ nữ, để chị em trong thôn có việc gì đều có thể tìm đến. Khi tan họp, tiếng reo hò vẫn không ngớt. Trong tiếng reo hò ấy, một số cụ già trong làng thì thầm với nhau. Trong thôn chúng ta bây giờ thành nơi phụ nữ làm chủ rồi. Nghìn năm qua, đây đúng là lần đầu tiên. Không có đàn ông, phụ nữ có làm nổi việc ngoài đồng không? Nói ra sợ người ta cười thối mũi. Đúng vậy, đã chọn phụ nữ thì cũng phải chọn người mà cả thôn nghe lời chứ. Ví dụ như tôi. Bà nội, bà già Khương đang tụ tập thì thào với mấy cụ già trong làng. Giật mình một cái, chậm rãi quay đầu nhìn Thủy Lang. Gọi tôi làm gì? Thủy Lang tò mò hỏi. Ở trong thôn, bà nội nói gì cũng đặc biệt, có trọng lượng, đúng không? Mắt bà lão Khương sáng lên, nghĩ rằng cháu mình còn nhớ đến bà. Đúng rồi, tất nhiên là thế. Bà nội sống ở thôn này cả đời rồi, đi đâu cũng được người ta tôn trọng, nói gì cũng có người nghe, không ai dám không nghe cả. Tôi muốn ăn thịt lợn. Thịt heo, cái đó cháu cần gì hỏi bà, cứ đi mua thôi. Cháu có nhiều tiền, nhiều tem phiếu mà. Tôi muốn ăn tiệc mổ lợn. Thủy Lang chép miệng, trước đây nghe nói ăn được thịt của tiệc mổ lợn, những loại thịt khác đều nhạt nhẽo hơn. Bà đi kiếm một con lợn, làm tiệc mổ lợn đi. Kiếm một con lợn, bà lão Khương chố mắt nhìn, gần như trợn tròn mắt. Một con, cháu nghĩ bà là thần tiên à, đồ gì trong đội sản xuất cũng thuộc về tập thể, kể cả một mọn cỏ trên núi, chứ đừng nói một con lợn. Lợn phải nuôi cả năm, đến Tết mới gờ, y, ế, xê chia cho xã viên, nhà nào được một cân đã là chuyện tốt rồi, còn tiệc mổ lợn. Bà còn chưa từng được ăn tiệc mổ lợn đây này. Tôi biết bà có cách kiếm được nên mới đến tìm bà. Thủy Lang nhìn nhóm thanh niên trí thức và xã viên đang vui mừng rạng rỡ, nói. Nếu bà không đi kiếm, tôi sẽ nói cho mọi người biết. Con dâu út của bà bị phạt 16 năm lao động cải tạo. Cháu trai thì ngồi tù, cháu gái cũng phạm tội bị cải tạo. Mày dám không? Bà Giang vừa nói xong, đã vừa lập tức quay người đi. Để tôi thông báo với mọi người một chuyện. Bà lão quay đầu lại. Thôi thôi thôi. Để bà đi qua thôn Tiền Sơn lấy lợn. Thủy Lang nhìn đám đông yên lặng, mỉm cười nói. Tôi mời mọi người ăn tiệc mổ lợn. Oa, đám đông ngay lập tức phát ra tiếng reo hò vang dội. Từ rất lâu rồi bọn họ không biết mùi thịt là gì. Tiệc mổ lợn, đúng là Thủy Lang. Một con lợn 200 cân được dắt tới. Bà lão chìa tay ra đòi tiền từ Thủy Lang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà thề với trời. Bà không thể trả được số tiền này đâu, cháu phải thanh toán. Ở hợp tác xã bán thịt lợn là 8 hào một cân, con lợn này dựa theo giá hợp tác xã thu mua là 6 hào rưỡi một cân, 200 cân là 130 đồng. Ngoài ra, người ta còn muốn phiếu vải, phiếu giày và phiếu đường nữa. Cháu tự lo đi, nếu cháu không đưa, bà sẽ đuổi lợn về. Cách chương.